Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chỉ có lấy thân báo đáp. Tự nhiên khuất phục tại hai cái này đại hán cường tráng phía dưới. Ngay cả chạy trốn đi dũng khí đều không có. Phốp phốp, vị bằng hữu này sổ sách ta đến kết a. Đây là 10 lượng bạc. Một cái như là thanh tuyền giống như êm tay âm thanh vang lên. Đối với tự nhiên tới nói như là tiên âm. Tự nhiên vội vàng kinh hỉ quay đầu. Nhìn hướng mở miệng nói chuyện người. Cũng là hai cái bạch y nữ tử bên trong so sánh xinh đẹp một cái. Đối phương theo trên thân lấy ra 10 lượng bạc. Để lên bàn. Chỉ nhược ngươi bên cạnh nữ tử không hiểu. Chu Chỉ Nhược mỉm cười. Nói. Chúng ta người trong võ lâm hành tẩu giang hồ, gặp có khó khăn bằng hữu, có thể đến giúp một điểm là một chút. Tự nhiên nhìn thấy đối phương dài đến xinh đẹp như vậy, người lại thiện lương như vậy, một trái tim đều si, trong mắt chỉ có cô gái đẹp này tồn tại trông thấy ngân tử. Hai cái hung ác đại hán ánh mắt cũng hòa hoãn lại. Đa tạ cô nương khẳng khái mở hầu bao. Tiểu sinh không thể hồi báo, chỉ có thể lấy thân báo đáp, đương nhiên, lời này tự nhiên cũng chỉ có thể đầy đủ tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Người ta vừa thay mình giải vây, chính mình ngược lại đùa giỡn đối phương, đây không phải muốn chết sao? Hắn đối với nữ tử ôm quyền nói ra, đa tạ cô nương trượng nghĩa tương trợ. Không cần khách khí, nữ tử khẽ mỉm cười nói. Không biết cô nương phương danh, tự nhiên tiếp tục hỏi. Nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Chỉ nhược sư muội đã giúp ngươi giải vây. Ngươi còn muốn dây dưa không rõ sao, sắc mặt lại vàng như nến nữ tử bất mãn hừ một tiếng. Tự nhiên nghe đến cái này âm dương quái khí ngữ khí. Trong lòng cũng có chút khó chịu. Lão tử lại không hỏi ngươi. Cần phải thay người khác mở miệng nói chuyện à? Bất quá. Mặt ngoài lại một bộ cảm kích bộ dáng. Cô nương giúp tại hạ, tự nhiên muốn biết cô nương phương danh. Ghi nhớ trong lòng, ngày sau cô nương nếu là có phiền toái gì, sẽ làm gấp 10 lần hoàn trả. Đến a, ta xem mặt ngươi hướng thanh tú, thân thể không có chút nào nội lực bản lĩnh, chắc hẳn chỉ là một cái bình thường chán nản công tử mà thôi. Trên giang hồ sự tình ngươi không giúp được. Cứ thế mà đi đi, sắc mặt vàng như nến nữ tử tiếp tục nói. Cô gái xinh đẹp đến là không có để ý. Mỉm cười, ta gọi Chu Chỉ Nhược. Tự nhiên trong lòng run lên. Tâm tình lại không hiểu kích động lên. Nhất thời bật thốt lên. Xin hỏi cô nương chính là Nga Mi phái đệ tử Chu Chỉ Nhược Chu cô nương. Làm sao ngươi biết? Chu Chỉ Nhược hơi nhíu nhíu mày. Há, là như vậy, người nào không biết Nga Mi phái Chu Chỉ Nhược cô nương không chỉ có mỹ mạo thiên tiên, mà lại tâm địa thiện lương. Hôm nay gặp mặt, quả là thế, tự nhiên đưa lên một đỉnh mũ cao. Tại mọi người chú ý phía dưới bị như thế khen một cái, mà lấy Chu Chỉ Nhược tâm như niêm phong tính cách. Cái kia trắng nõn trên má ngọc hiện ra một tia nhấp nhô quai hàm đỏ. Sư muội, đừng để ý đến hắn. Hắn cũng là nhìn ngươi xinh đẹp. Muốn dây dưa mà thôi, một bên Đinh Mẫn Quân ở bên cạnh âm dương quái khí nói ra. Ta dựa vào, lão tử cái gì thời điểm nhằm vào ngươi? Có cần phải như thế nhằm vào ta sao? Đối với Đinh Mẫn Quân, tự nhiên đánh tâm lý khó chịu. Bất quá Chu Chỉ Nhược tại trước mặt, đến là không có nổi giận, hướng Chu Chỉ Nhược ôm một cái quyền, sau đó tự nhiên liền rời đi tử lâu tự nhiên, tâm tư nhất thời linh hoạt lên, không nghĩ tới chính mình đi vào ỷ thiên đổ long kỳ thế giới. Đây là một cái võ lâm cao thủ xuất hiện lớp lớp thế giới. Đi vào cái thế giới này, tự nhiên không cam tâm là một người bình thường. Đương nhiên, cũng chỉ có nắm giữ tuyệt đỉnh võ công, ngang dọc thế giới, mới có thể danh động thiên hạ, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, dạng này liền có thể trở về hiện đại, mặc dù tự nhiên hiện tại cái gì cũng không biết. nhưng là biết rõ nội dung cốt truyện a, biết được toàn bộ nội dung cốt truyện phát triển, tự nhiên hoàn toàn có thể bằng vào biết rõ nội dung cốt truyện ở cái thế giới này tìm kiếm cơ duyên. Đầu tiên, cái này cái trên thế giới cường đại nhất công pháp cần phải thuộc về Minh giáo giáo chủ tu luyện Càn Khôn Đại Na Di Bạch Viên trong bụng Cửu Dương Thần Công, Võ Đăng phái Thái Cực Quyền, cùng Ỷ Thiên Kiếm bên trong Cửu Âm Chân Kinh cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng. Cái này mấy loại võ công hẳn là Ỷ Thiên Đồ Long Ký cường đại nhất mấy loại công pháp. Đầu tiên, Càn Khôn Đại Na Di tại Quang Minh Đỉnh trong mật đạo, mà Quang Minh Đỉnh là Minh giáo cao thủ tụ tập địa phương, tự nhiên không có khả năng đi lên, cũng vào không được, tự nhiên là bài trừ muốn có được Càn Khôn Đại Na Di suy nghĩ. Võ Đăng phái, cái này Thế Trương Tam Phong, tuy nhiên được cho coi là đệ nhất cao thủ, nhưng là tuổi tác đã lớn, sớm đã không tại thu đồ đệ, mà còn lại Võ Đăng thất hiệp, tại toàn bộ giang hồ chỉ có thể coi là nhất nhị lưu hàng ngũ. Coi như tự nhiên đi thêm vào Võ Đăng phái, đoán chừng cũng muốn theo môn đồ làm lên, muốn tu hành Võ Đăng phái võ công, tối thiểu muốn mấy năm sau, chỗ lấy Võ Đăng phái cũng không tại tự nhiên cân nhắc phạm vi bên trong. Mà Ỷ Thiên Kiếm, không ngoài sở liệu tại Nga Mi phái Diệt Tuyệt Sư Thái trong tay. Mặc dù mình biết Ỷ Thiên Kiếm bí mật, nhưng là muốn có được Ỷ Thiên Kiếm, không khác nào nói mơ giữa ban ngày. Như vậy sau cùng còn lại Cửu Dương Chân Kinh là tự nhiên hiện tại sau cùng lựa chọn. Cũng không biết hiện tại Trương Vô Kỵ được đến Cửu Dương Chân Kinh không có. Nếu như được đến, chính mình thì xong đời. Tự nhiên tự lẩm bẩm, Chu Chỉ Nhược tuổi tác cũng 18 trở lên, Trương Vô Kỵ cũng lớn lên, mà Cửu Dương Chân Kinh là Trương Vô Kỵ sau trưởng thành, ngẫu nhiên tại ngọn núi nào đó động phát hiện, cái sơn động này ngay tại Côn Lôn Sơn Chu Vũ Liên Hoàn Trang phụ cận. Mặc kệ Trương Vô Kỵ đến không được đến Cửu Dương Chân Kinh, tự nhiên đều phải đi xem một cái, tự nhiên hỏi thăm một chút Côn Lôn Sơn phương hướng, còn tốt chỉ bất quá hơn 100 dặm lộ trình. Tự nhiên trong lòng may mắn không gì sánh được, muốn là khoảng cách quá xa, chính mình không được khóc chết. Tự nhiên trải qua hơn một ngày thời gian, tại trên quan đảo nhanh chóng bôn tàu, nơm nớp lo sợ, rốt cục đuổi tới Côn Lôn Sơn phụ cận, sau đó lại tại Côn Lôn Sơn phụ cận du đãng mấy giờ, nhìn đến một cái kiến tạo khí phái sơn trang, phía trên có vài cái chữ to, chính là Chu Vũ Liên Tục Sơn Trang. Cuối cùng tìm tới, tự nhiên kinh hỉ nói ra: "Khất cái, nhìn cái gì vậy? Cút nhanh lên, Chu Vũ Liên Hoàn Trang cửa phủ đệ." Có hai tên hộ vệ trợn lên giận dữ nhìn lấy tự nhiên. Bởi vì tự nhiên tại đến dọc đường, đói leo cây hái quả dại ăn, y phục rất bẩn, cho nên Chu Vũ Liên Hoàn Trang hộ vệ coi tự nhiên là thành khất cái. Tự nhiên hướng hai người so một ngón giữa, sau đó rời đi nơi này. Hắn muốn đi tìm cái kia cất giấu Cửu Dương Chân Kinh hạp cốc, lưu lại hai cái không hiểu ra sao hộ vệ. Cũng may mắn hai tên hộ vệ không nhận ra quốc tế tính thủ thế, không phải vậy tự nhiên có thể hay không rời đi vẫn là một ẩn số. Tự nhiên cố gắng nghĩ lại ban đầu nội dung cốt truyện, rốt cục đi vào Trương Vô Kỵ đào tẩu lúc vách núi. Nơi này vách núi rất cao, một đám mây sương mù lượn lờ, giống như một mảnh tiên cảnh. Hẳn là nơi này, có thể là làm sao đi xuống đâu. Tự nhiên tự nhủ, tại nguyên tác bên trong, Chu Vũ Liên Hoàn Trang người bởi vì muốn mưu đồ bí mật đồ long đao, thì hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Trương Vô Kỵ đi băng hỏa đảo. Bất quá lại bị Trương Vô Kỵ phát hiện âm độc mưu kế. Trương Vô Kỵ phát hiện về sau minh bạch Chu Trường Linh bọn họ ác độc mưu kế, liền chạy, bất quá bị phát hiện, tại Chu Trường Linh đuổi theo bên trong, song song rơi xuống vách núi, bất quá rơi vào giữa sườn núi một khối nhô lên trên tảng đá. May mắn bảo vệ một mạng, bên cạnh vách đá có một cái hẹp cái khe nhỏ, chui vào bên trong có một cái sơn cốc, bên trong có một đầu bạch viên. Bạch viên trong bụng liền cất giữ cửu dương chân kinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.